Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1569, chương 1578, Ác Hồn Thú. Tô Dương nói, vậy thì tốt, ta tới đối phó nó, ngươi đi tìm mộ địa chủ nhân, ta tới đối phó ác hồn thú, ngươi đi bắt người. Max không có cho Tô Dương phản bác cơ hội. Nói xong câu này thì lao ra, giống, rít lên một tiếng chấn động khắp nơi, ác hồn thú thân hình bỗng nhiên chớp động, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng Max vồ giết tới. Nhìn đến mãnh liệt nhào tới ác hồn thú, Max bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, một cỗ mạnh bái thần lực rót vào thánh thương bên trong. Thánh thương mặt ngoài bạch quang bỗng hiện, vô số thương ảnh huyễn hóa ra đến, thương khí như rồng, gào thét lên hướng ác hồn thú vươn về trước trên móng vuốt bổ đem đi qua. Mắt thấy thân ở giữa không trung ác hồn thú liền muốn chủ động đem song chảo đưa đến mắt dưới. Thương, đầu hung thú này trên thân đột nhiên bốc cháy lên yêu dị ngọn lửa màu tím đen. Thân thể cứ thế mà giữa không trung phanh lại. Một cái xoay người sau cường kiện đôi chân phía dưới từ vào chiều lấy Max bụng dưới đạp tới. Nó sau trên vuốt móng tay so chân trước phía trên dài hơn càng bao quát. Chân trước phía trên là mảnh kiếm lời nói. Sau trên vuốt cũng là khoát đao. Bởi vì sau trên vuốt giấy lên ngọn lửa màu tím đen nguyên nhân. Bốn phía không khí đều bị xoa đốt một dạng. Phút chốc, cuồn cuộn băng hàn khí lãng hướng về bốn phía bay tới. Ngọn lửa màu tím đen thiêu đốt, phát ra lại là cực kỳ băng lãnh khí tức, bất chợt tới biến chiêu cũng không có để Max kinh hoàng. Nàng thân hình đột nhiên vặn vẹo, cước bộ mở ra, phiêu giật thân hình bay múa theo gió, tránh thoát ác hồn thú công kích, có thể cái này hung thủ thân thể cực kỳ linh hoạt. Tử viêm giấy lên, thân thể trên không trung đột nhiên chuyển hướng, sắc bén sau chảo lại bắt tới. Max tiếp tục tránh né, có thể liên tiếp né qua mấy cái lần về sau, lại phát hiện ra hỏa này tốc độ thật sự là quá nhanh. Dường như ròi trong xương đồng dạng, chăm chú cùng tại chính mình sau lưng. Keng, Max không né nữa, ngang sách thánh thương. Tại nó sau chảo kém chút đá chính mình thời điểm cứ thế mà ngăn lại nó một cái công kích. Nhưng là dù vậy, ác hồn thú chân sau lực lượng khổng lồ vẫn là đem Max đạp đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Toàn thân khí huyết cuồn cuộn, không nói ra khó chịu, thật lớn khí lực, hồi tưởng lại vừa mới trong điện quang hỏa thạch phát sinh sự tình. Max nhìn chằm chằm ác hồn thú. Không khỏi ước lượng câu chửi thề, tự lẩm bẩm, nó trên thân hỏa diễm thật sự là kỳ quái, giống như có thể khống chế tự mình di động giống như. Cư nhiên như thế nhanh nhẹn, ác hồn thú không như bình thường tử thể, nó giống như có trí khôn đồng dạng, vừa mới công kích bất quá là thăm dò mà thôi. Đầu này ác hồn thú cũng rất thông minh, nó không có vội vã tiến công. Ngược lại đi bộ nhàn nhã địa chậm rãi dục dịch, chỉ là lóe ra tà ác quang mang mắt nhỏ từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm vào Max. Có trí tuệ hung thú cùng không có có trí tuệ tử thể hoàn toàn là hai khái niệm. Lưu Tô, ngươi làm sao còn không hành động? Max đột nhiên quát lớn một tiếng. Tô Dương cười khổ, hắn chỗ nào dám đi a? Nếu như cái này nữ nhân bỏ xuống làm sao bây giờ? Tô Dương giống như là không có nghe được Max lời nói giống như. Vẫn như cũ không động, cao thủ quyết đấu, thắng bại khắp nơi thì trong nháy mắt. Max không có có dư thừa tinh lực đi quản Tô Dương. Nàng cầm thương mà lên, thánh thương phía trên bạch quang lóa mắt, mang theo một cỗ bén nhọn kình phong hung hăng đâm ra đi. Thế nhưng là, ác hồn thú tốc độ thật sự là quá nhanh. Nó cũng không có cùng Max cứng đối cứng, mà chính là lách mình lui lại, tránh mũi nhọn, Max theo đuổi không bỏ, như bóng với hình, lớn lên đoạt vung mạnh, mang ra liên tiếp bóng chồng, ông một tiếng ong ong theo thánh thương bên trên truyền đến. To lớn mũi thương thoáng cái cửa hàng tản ra đến. Max thân thể xuống mặt đất phanh phanh phanh phanh bị cái này cỗ năng lượng cường đại áp ra cái khe to lớn, trên mặt đất toái cốt đều bị ép thành dính phấn. Mắt thấy người to lớn màu trắng thánh thương đã tránh cũng không thể tránh. Ác hồn mắt thú bên trong hung quang đại lóe, ngao phát ra một tiếng chu lên, vậy mà mở ra miệng to như chậu máu hướng về Max trong tay vũ khí cắn. Kẹt, màu tím đen lãnh hỏa trùng điệp áp lại màu trắng mũi thương phía trên. Hai tiếng nổ mạnh sau năng lượng va chạm ba động giống như là hồng thủy một dạng hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Trên mặt đất xương phấn cùng mảnh xương bị nhấc lên hướng về mãnh liệt mà đi. Bốn phía đột nhiên biến đến sương mù mông lung một mảnh vô cùng không rõ rệt. Max chỉ cảm thấy ngực miệng tựa như là bị một cây đại chùy ném bên trong một dạng. Cổ họng một ngày, phốc một ngụm lớn máu tươi theo trong miệng phun ra ngoài. Nàng liên tục lui lại vài chục bước mới dừng lại. Hào quang màu tím cùng xương bụi khói tất cả đều tan hết. Ác hồn thú cùng Max bóng người hiển hiện ra. Max miệng lớn cất khí thô. Trên thân thánh y quang mang đều biến đến ảm đạm. Mà ác hồn thú thì miệng đầy là máu. Hồng hồng diễm diễm nhan sắc mơ hồ nửa gương mặt. Cái miệng thụ thương. Ác hồn thú cực kỳ tức giận. Nó bỗng nhiên mở ra tuy. Sau đó liền có một hồi bén nhọn kêu to bạo phát đi ra. Max sắc mặt bỗng nhiên trắng nhợt. Ác hồn thú tinh thần phong bạo cuốn tới, để cho nàng bị to lớn đau vì bị thương. Một ngụm máu tươi phun ra, nàng cũng nhịn không được nữa, thân thể về sau bay rớt ra ngoài. Tô Dương lúc này lách mình hướng về phía trước, đem thân thể tiếp được. Max nuốt miệng bọt máu, nhìn về phía Tô Dương nói, đi, chúng ta không phải nó đối thủ, trước trở về rồi hãy nói. Tô Dương thở dài nói, ta giống như vẫn luôn không có xuất thủ. Max nói, ta cái này Bạch Ngân Thánh đấu sĩ đều không phải là nó đối thủ. Ngươi một cái Thanh Đồng Thánh đấu sĩ có thể làm gì? Tô Dương cười nói, ta mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ Thanh Đồng Thánh đấu sĩ, nhưng cũng không có nghĩa là thực lực của ta so người yếu. Ta nhưng là muốn trở thành Hoàng Kim Thánh đấu sĩ chiến sĩ. Nếu là liền như thế chút phiền toái nhỏ đều giải quyết không? Cái kia còn có mặt mũi nào trở lại Athena Điện Hạ bên người? Max hừ một tiếng, nói ra, ta xem như ngươi tại nói trò đùa lời nói. Tô Dương nói, ta cũng không có đùa giỡn với ngươi yêu thích. Đứng xa một chút, xem ta như thế nào đem đầu này ác hồn thú thú chém giết. Nói hắn liền đem Max buông ra, sau đó đi thẳng về phía trước. Lưu Tô, không cho ngươi thể hiện. Max vội vàng hô. Tô Dương quay đầu cười một tiếng, thản nhiên nói, nữ nhân, ngươi có biết hay không làm nhục nam nhân tôn nghiêm là một kiện vô cùng không lễ phép sự tình. Max ngoặc kép, nàng đã nói không ra lời. Bởi vì giờ khắc này Tô Dương giống như là đột nhiên biến một người một dạng. Hắn trên thân tản mát ra khí tức cường đại, bị khinh bỉ thế chấn nhiếp. Nàng thoáng cái trinh tại nguyên chỗ, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Tô Dương mang theo cuồn cuộn sát khí đi lên trước. Bạch Long cực quang khải hiện lên ở hắn bên ngoài thân. Kim quang ngưng tụ, hoàng kim cổ kiếm cũng xuất hiện. Ác hồn thú bất an dùng móng vuốt tại trên mặt đất đào động. Trên mặt bàn chân theo bên trong mà bên ngoài để lộ ra một cỗ yêu lông mày cùng cực tử sắc. Ngao, hét dài một tiếng chấn động đại mộ. Mặt đất kịch liệt run rẩy lấy. Ác hồn thú một chân đạp phá khắp nơi. Thân hình như điện, to lớn thân thể trong chớp mắt vọt tới Tô Dương bên người. Móng vuốt như cương đao hoa hướng Tô Dương ngực miệng cùng bụng dưới. Cự cái đuôi to phía trên ngưng tụ ra một cái quả cầu ánh sáng màu tím. Gào thét lên vung lên thiên không. sau đó cấp tốc hạ xuống hướng Tô Dương đỉnh đầu đánh tới. Tô Dương bóng người tung bay phiêu thấm thoát, thân thể quỷ dị uốn éo một cái, đem ba đạo công kích từng cái tránh né, sau đó một bước thực sự lên trên trời, bàn về cổ kiếm hung hăng giáng xuống. Keng, giống như là hai tòa thiết sơn tại chạm vào nhau, hoàng kim cổ kiếm cùng ác hồn thú song chảo va vào nhau. Năng lượng sinh ra ba động kịch liệt mở rộng, đem dưới chân bọn hắn mặt đất ép tới thật sâu hãm đi xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.